bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1655, người muốn người nào chết. Chân chính sát lục chi kiếm, một kiếm chạm hắc long, diệt yêu nghiệt, lấy Côn Lôn kính làm trung tâm. Dị vũ trụ cùng thiên nguyên vũ trụ thật to chiến hừng hực khí thế. Còn đang tiến hành, Lam Vũ, Nữ Bạt, Sở Hồng, Đông Hoàng Thần Tử, Hoa Hoàng Truyền Nhân Hoa Hy chờ một chút bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt toàn bộ bị cuốn vào trong trận. Chiến đấu này, cùng mỗi người đối thủ tại giao chiến. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Cho ta bại, Trầm Phi Long một kiếm chém ra. Đen nhánh kiếm khí phun ra ngoài, giống như vô biên đại triều, trong hư không ngưng tụ ra một đầu đen nhánh đại long, hướng về Lam Vũ cắn xé mà ra, mà Lam Vũ cũng không chút nào yếu thế, trong tay thần trượng vung vẩy, quang minh chiến tiên thể thần thông thôi động, một đầu cuồn cuộn vô cùng, tràn ngập vô tận ánh sáng chi ý sông dài dâng trào không thôi, trong hư không chiếu rọi mà ra. Hướng về cái kia đen nhánh đại long đập vào mà đi. Hai cỗ lực lượng giao phong. Kiếm khí cùng ánh sáng giao dịch tiêu tán khắp nơi. Toàn bộ khắp nơi đều đang rung chuyển. Từng đạo vết rách hiện lên. Giống như từng tòa hạp cốc giống như. Đánh cho hình dạng mặt đất đại biến. Hoa Mỹ bên trong cơn bão năng lượng. Lam Vũ bay ngược mà ra. Tay cầm thần trượng. Quỳ một chân trên đất. Sắc mặt có chút trắng bệch. Chết đi, Trầm Phi Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trọng kiếm hoành không chém ra. Có thể ngay lúc này, một cỗ vô biên uy áp, từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy hàng tỷ tiên huy lập lòe. Một cái lạnh lùng như thần chỉ giống như thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ở trong gầm trời. Người muốn người nào chết? Oanh, uy áp như hồng, như hàng tỷ cổ lão đại tinh. Đặt ở mỗi một cái dị vũ trụ tu sĩ phía trên. Một số tu vi kém một chút. Càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chấn động không gì sánh nổi. Đằng yêu thái tử. Ồ ồ cũng đều dừng tay lại. Thần sắc ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy tầng mây cuồn cuộn. Một đạo bạch y bóng người theo hư không chậm rãi hạ xuống. Hắn một bộ áo trắng như tuyết. Giơ tay nhấc chân đều là siêu nhiên chi ý. Phong thái rung động lòng người, như tiên vương lâm trần, tiên huy tươi sáng, phổ chiếu cửu thiên thập địa, cước bộ nhẹ nhàng, có thể mũi chân rơi trong sát na, khắp nơi oanh minh, tiên nguyên như sóng to, bao phủ khắp nơi, từng đạo hoàn toàn khác biệt đại la ý ngưng tụ ra từng mai phù văn cổ xưa, như ngân hà vờn quanh tại chung quanh hắn, nhất là hắn trên trán, một đóa thanh liên ấn ký. Càng ẩn chứa một cỗ kinh người đạo vận, đó là một cỗ dường như cùng đại đạo sóng vai, không bị hạn chế siêu thoát chi lực. Sở Cuồng Nhân, Đông Hoàng Thần Tử ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt có chút phức tạp, hắn hận Sở Cuồng Nhân, có thể cũng không thể không thừa nhận. Dưới loại tình huống này, Sở Cuồng Nhân đến tuyệt đối là phấn chấn nhân tâm. Sở Cuồng Nhân, có người cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Cái này là linh hồn cấm khu người, như Thanh Thiên thiếu chủ, Lục Ban đầu thiếu chủ bất ngờ thì ở trong đó. Sở Cuồng Nhân tại linh hồn cấm khu làm sự tình, bọn họ còn rõ mồn một trước mắt, nhưng lúc này tình huống đặc thù, mà lại thực lực bọn hắn kém xa đối phương, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà về phần còn lại một số thiên kiêu, như Lam Vũ, Nữ Bạt bọn người lại là sắc mặt vui vẻ. Nhìn lấy cái kia đạo siêu phàm bạch y bóng người. Sĩ khí tăng nhiều. Ha ha, Sở Cuồng Nhân tới. Những thứ này dị vũ trụ người chết chắc. Đám người kia, sợ là không có trải nghiệm qua tuyệt vọng đi. Dị vũ trụ người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt ngưng trọng, mặc dù đối phương khí thế 10 phần. Thập phần cường đại, nhưng càng để bọn hắn cảm giác kinh ngạc chính là. Người này vừa hiện thân. Những thứ này bàn cổ vũ trụ tu sĩ khí thế nhất thời thì thay đổi. Sắc mặt toát ra một cỗ cực kỳ tự tin hào quang. Như có đối phương tại, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Đây là một loại dạng gì mị lực. Tại dị vũ trụ, có rất ít dạng này dẫn dắt nhân tâm yêu nghiệt. mà bây giờ, bọn họ gặp được một cái. Nhưng rất đáng tiếc, người này đứng ở bọn họ mặt đối lập. Người mới vừa nói, người muốn người nào chết? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Trầm Phi Long, ngữ khí đạm mạc nói, người chính là bọn họ nói Sở Cuồng Nhân. Cái kia giết chết ta đại ca Trầm Phi Hồ người. Trầm Phi Long ngữ khí ngưng trọng nói ra, trả lời vấn đề của ta, người muốn người nào chết? Sở Cuồng Nhân tiếp tục đạm mạc nói, trên người uy áp như hồng, điên cuồng nghiền ép hướng đối phương. Kiếm chỉ ngưng tụ, một chút kiếm khí đã tại đầu ngón tay lưu truyền. Trầm Phi Long tại Sở Cuồng Nhân uy áp dưới, nắm kiếm tay đúng là tại khẽ run. Không chỉ có như thế, đối phương cái kia đạm mạc ánh mắt, tựa như đem chính mình xem là kiến hôi giống như. Điều này làm hắn đã e ngại, lại phẫn nộ. Hắn kiên định đạo tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn ngươi chết. Đại lượng kiếm khí phóng lên tận trời, bàng bạc sát lục kiếm ý đổ xuống mà ra. Kiếm khí ngưng tụ, dữ tợn hắc long lại lần nữa xuất hiện, một đôi băng lãnh mắt rồng nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, lộ ra vô tận bạo ngược, hung tàn chi ý, long sát tứ phương, cực sát kiếm. Trầm Phi Long trong tay trọng kiếm vung lên, cái kia dữ tợn kiếm khí hắc long cũng theo đó phát ra gầm lên giận dữ, hướng về Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Chỗ đến, sơn hà nứt toác, hư không nổ nát vụn, mà Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, đầu ngón tay kiếm khí lại là càng ngày càng dồi dào. Giết, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, gì là chân chính sát lục chi kiếm. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ hướng lên trời, đại lượng kiếm khí theo kiếm kia trong ngón tay phun ra ngoài, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm ảnh, vô tận sát lục chi ý lan tràn ra, mơ hồ trong đó, mọi người ào ào nhìn đến vô số tiên Phật vẫn lạc như mưa hoảng sợ cảnh tượng. Một kiếm này, vì giết hại mà sinh. Một kiếm này, vì chu sát tiên Phật, chu sát thần quỷ mà sinh. Chu tiên kiếm khí, lục tiên. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ vạch một cái, cái kia kinh thiên kiếm ảnh trực tiếp xé rách bầu trời, lôi cuốn lấy vô tận sát ý, chém về phía hắc long. Mọi người chỉ thấy kiếm khí rơi vào hắc long phía trên, thế như trẻ che đem hắc long đầu xé rách, sau đó khóa chặt Trầm Phi Long, đem chìm ngập. Đối phương thậm chí đều còn chưa kịp hét thảm một tiếng, trực tiếp thì hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Sở Cuồng Nhân, một kiếm chạm hắc long, sát yêu nghiệt, một kiếm này, kinh diễm ở trong gầm trời, chấn nhiếp chúng sinh, càng là khiến dị vũ trụ thiên kiêu yêu nghiệt hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, như cùng ở tại nhìn lấy một cái quái vật. Trầm Phi Long chết rồi, bị một kiếm chém giết. Hắn cũng là như thế một kiếm chém giết Trầm Phi Hồ sao? Bàn cổ vũ trụ bên trong, lại có dạng này quái vật. Trời ạ, đằng yêu thái tử, ô u dạng này yêu nghiệt, thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, mà Sở Cuồng Nhân ánh mắt đã rơi tại trên người của bọn hắn. Kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí phun trào, tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Trong mắt thanh quang lóe lên, một đạo kiếm khí bạo phát. Kiếm khí lướt qua, nguyên một đám dị vũ trụ thiên kiêu yêu nghiệt ào ào vẫn lạc. Căn bản là không có cách ngăn cản, liền Trầm Phi Long dạng này yêu nghiệt đều không chặn được Sở Cuồng Nhân một kiếm chi uy. Lại huống chi là bọn họ đâu. Đằng yêu thái tử, ô u hét lớn một tiếng. Đối phương cũng ngầm hiểu, nhất thời liên thủ, cùng nhau ngăn cản Sở Cuồng Nhân một kiếm này. Mũi thương, dây leo cùng nhau bao phủ mà ra. Thực lực của bọn hắn so với Trầm Phi Long còn mạnh hơn nhiều. Hai người liên thủ phía dưới, cũng là đỡ được Sở Cuồng Nhân một kiếm này. Chỉ bất quá, sắc mặt của bọn hắn vẫn như cũ vô cùng ngưng trọng. Bởi vì, lúc này mới chỉ là một kiếm của đối phương mà thôi. Đối phương có thủ đoạn gì, bọn họ còn không biết. Chỉ ít từ đối phương bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng phán đoán, đây cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Khá lắm, vốn là nghe nói hắn một kiếm giết Trầm Phi Long, ta còn không tin. Hiện tại xem ra, đích thật là một cái quái vật a, thực lực của hắn